chỉ là hôn mê mà thôi. Mẫu thân Dương Dịch nhìn người phụ nữ dẫn đầu kia, trong mắt thoáng qua chút phức tạp, bà nói, Phượng Vũ, không ngờ ngươi lại gia nhập Bách Hoa Vệ. Người phụ nữ tên là Phượng Vũ nhếch miệng cười lạnh, nói, đúng vậy, ngươi không nhớ sao? Trước đây thiên phú của ngươi vượt xa ta, nếu không phải ngươi vì gã nam nhân kia mà rời khỏi Bách Hoa Cốc, hiện giờ e rằng thành tựu của ngươi đã vượt xa ta bây giờ. Nhưng mà đáng tiếc, Phượng tiên tử năm đó lại cam lòng sa ngã, phản bội Bách Hoa Cung vì một gã nam nhân, thế cho nên đến hiện giờ vẫn còn là linh giả nhị phẩm. Nghe vậy, Dương Diệp trùng mình, người phụ nữ trước mắt này lại còn quen biết với mẫu thân mình, nhưng lại hình như có ân oán, thật không ổn. Mẫu thân Dương Diệp lắc đầu nói, chuyện năm đó ta không muốn nói nữa. Phượng Vũ, nể tình chúng ta từng là đồng môn, ta cầu xin ngươi một việc, tha cho hai đứa con của ta, kẻ trái với cung quy là ta, bọn chúng không liên quan. Chỉ cần ngươi buông tha cho chúng, ta sẵn sàng hồi cung với ngươi. Phượng Vũ nhìn Dương Diệp và Tiểu Giao, sau đó nói, Phượng Ngọc, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Dựa theo cung quy, bọn chúng phải cùng ngươi hồi cung với ta mà tiếp nhận xử phạt, về phần ngươi muốn về cung hay là không, đó chẳng còn là do ngươi nữa rồi. Bọn chúng vô tội. Phượng Ngọc trầm giọng nói. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, là con của ngươi thì không vô tội, kỳ thực ta thật không hiểu nổi, gã nam nhân đó có gì tốt. Ngươi lại vì hắn mà phản bội Bách Hoa Cung, đừng nói với ta là tình yêu gì đó, nếu như hắn thực sự yêu ngươi, hắn không nên quấy rầy ngươi, càng không nên mang ngươi đi. Cũng không cần nói với ta là hắn không biết quy định của Bách Hoa Cung, gương mặt Phượng Ngọc lộ vẻ đau đớn, một lát sau, bà lắc đầu nói, chuyện trước kia ta không muốn nói nữa. Phượng Vũ, nể tình đồng môn, ta cầu xin ngươi để cho hai đứa con của ta rời đi đi. Không thể nào, Phượng Vũ trầm giọng nói, ta cự tuyệt không phải là vì ta đố kỵ với ngươi, ta thừa nhận trước đây ta quả thật đố kỵ với ngươi, thế nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng của ngươi bây giờ, ta đã không còn ghen tị nữa, bởi vì ngươi bây giờ đã không đáng để ta ghen tị, sở dĩ ta cự tuyệt, ngươi hẳn là biết rõ. Cung quy của Bách Hoa Cung không phải là ngươi hoặc là ta có thể thay đổi và làm trái. Bọn chúng phải trở về cùng tiếp nhận xử phạt với ngươi. Phượng Ngọc còn muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp nhìn mẫu thân của mình, sau đó quỳ xuống mà nói, mẫu thân, không cần cầu xin bà ta nữa. Con trai vô năng, tuy không thể bảo vệ được người và muội muội nhưng vẫn có thể làm được cùng sinh cùng tử với hai người. Giao Nhi cũng muốn cùng sinh cùng tử với mẫu thân và ca ca, Giao Nhi sẽ không rời xa mẫu thân. Tiểu Giao ghi lấy tay Phượng Ngọc, kiên định nói. Hai hàng nước mắt trong suốt lại lần nữa chảy ra từ trong đôi mắt của Phượng Ngọc, bà kéo Dương Diệp và Tiểu Giao vào trong ngực, nói, là ta vô dụng, là ta không có năng lực bảo vệ cho các con, là mẫu thân vô dụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt vài người phụ nữ kia thoáng qua chút phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh lại. Tuy rằng bọn họ rất đồng tình với ba người trước mắt, thế nhưng cung quy Bách Hoa Cung không ai dám làm trái, bọn họ lại càng không dám. Phượng Vũ nét mặt bình tĩnh, trong mắt không chút dao động, đúng như lời bà ta nói, trước kia bà ta thật sự đố kỵ với Phượng Ngọc, phải nói hàng đệ tử lót chữ Phượng đều đố kỵ Phương Ngọc, bởi vì khi ấy, Phượng Ngọc được xưng là Phượng tiên tử của Bách Hoa Cung, bất kể là thực lực hay là thiên phú đều vượt xa mọi người. Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào cũng chẳng thể tranh nổi, khi đó, thế hệ trẻ của Bách Hoa Cung chính là thiên hạ của Phượng Ngọc. Đương nhiên, đố kỵ thì đố kỵ. Khi ấy bọn cũng không dám đắc tội Phượng Ngọc, phải biết rằng, khi đó Phượng Ngọc chính là đối tượng được tông môn toàn lực bồi dưỡng, tông môn cần dựa vào nàng để tranh đoạt Thanh Vân Bản. Nhưng đáng tiếc, người đệ tử mà Bách Hoa Cung toàn lực bồi dưỡng này lại vì một gã nam nhân mà phản bội Bách Hoa Cung. Việc này làm cho cung chủ cùng với các trưởng lão khi đó tức nổ phổi, cũng chính là vì như thế, cho dù chuyện đã qua lâu như vậy, Bách Hoa Cung vẫn phát lệnh truy nã Phượng Ngọc. Nghĩ đến kết cục của Phượng Ngọc khi quay về Bách Hoa Cung, Phượng Vũ thở dài trong lòng, không thể phủ nhận, lúc đầu bà ta chủ động yêu cầu truy đuổi theo Phượng Ngọc là muốn nhìn xem thử bộ dạng sa sút của Phượng Ngọc, hiện giờ bà ta đã nhìn thấy rồi, Phượng Ngọc đã chẳng còn phong thái năm đó, thực lực càng kém xa bà ta, theo đạo lý mà nói, bà ta hẳn phải rất vui vẻ, chỉ là vì sao mình chẳng những mất hứng mà còn có chút cảm giác bi thương chứ? Chẳng lẽ cung quy thật sự quá mức vô tình? Nghĩ đến ý niệm này, Phượng Ngọc trùng mình, vội vàng xóa sạch ý nghĩ này ra khỏi đầu. Sau đó bà ta nhìn về phía ba mẹ con Dương Diệp mà nói, Phượng Ngọc, đi thôi. Dương Diệp xoay người nhìn Phượng Vũ, hít sâu một hơi, sau đó huyền khí bắt đầu dâng trào trong cơ thể. Dương Diệp hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, càng sẽ không trơ mắt nhìn mẫu thân mình trở về chịu cung quy xử phạt gì đó. Hắn biết hắn không phải là đối thủ của năm người trước mắt, phải nói cho đúng là không phải đối thủ của bất cứ người nào trong năm người này cả. Thế nhưng vậy thì sao? Sau lưng hắn là mẫu thân và muội muội, cho dù trước mặt hắn là cường giả thánh giả cảnh, hắn cũng muốn rút kiếm. Thật có dũng khí, nhưng mà cũng không biết tự lượng sức mình, nhìn Dương Diệp, Phượng Vũ lạnh nhạt nói. Biết đâu được. Dứt lời, thân thể Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ, trường kiếm mang theo từng tiếng xé gió đâm về phía Phượng Vũ, Dương Diệp không chút nào giữ lại, cũng không dám giữ lại. Hắn không biết người trước mắt này có cảnh giới thế nào, thế nhưng hắn biết, thực lực của người này tuyệt đối là không kém huyết thủ và Tô Thanh Thi trước kia, hắn cũng biết lần này là không tự lượng sức. Cũng biết lúc này xuất kích hắn rất có thể sẽ bị đối phương nháy mắt giết chết, thế nhưng như vậy thì sao? Vì người thân, đừng nói là chết, cho dù là hồn phách vĩnh viễn không nhập luân hồi hắn cũng không oán không hối. Tốc độ và sức mạnh của Dương Diệp làm cho Phượng Vũ có hơi bất ngờ, không chỉ Phượng Ngọc, ngay cả vài người phụ nữ sau lưng Phượng Vũ cũng hơi bất ngờ. Bởi vì phàm nhân cảnh có thể đạt được trình độ như vậy, ở Bách Hoa Cung cũng là thuộc về siêu thiên tài. Tốc độ không tệ, sức mạnh cũng không tệ. Dứt lời, Phượng Vũ vung tay phải về phía Dương Diệp. Một cơn kình phong thổi đến trên người Dương Diệp, thân thể Dương Diệp lập tức bay ngược ra sau, nhưng mà thanh kiếm trong tay Dương Diệp lại như tên rời cung, hóa thành một vệt kim quang chói lọi, trực tiếp xuyên thấu qua dòng kình phong, sau đó đâm thẳng vào Phượng Vũ. Lần này Phượng Vũ cũng không còn là bất ngờ mà đã là chấn kinh rồi. Bà ta không ngờ chiêu này của Dương Diệp lại có thể ác liệt như thế, trực tiếp đâm xuyên qua kình phong của bà ta. Tuy rằng cơn kình phong kia chỉ là do bà ta tiện tay vung lên, thế nhưng dù sao bà ta cũng cường giả linh giả cảnh bát phẩm. Theo đạo lý mà nói, cường giả linh giả cảnh tùy tiện vung tay, ngay cả tiên thiên cảnh cũng không thể chống cự nổi. Đỡ lấy Dương Diệp bị Phượng Vũ đánh bay, nhìn thấy trường kiếm trong tay Dương Diệp đâm xuyên qua kình phong, trong mắt Phượng Ngọc cũng hiện lên một chút khiếp sợ. Hiển nhiên bà cũng không ngờ kiếm của Dương Diệp có thể xuyên qua kình phong của Phượng Vũ. Trước đây bà để cho Dương Diệp đi kiếm tông. Ngoài trừ để cho Dương Diệp có năng lực sinh tồn ở Nam Vực ra thì còn là vì sự truy đuổi của Bách Hoa Cung, nhưng mà bà thật không ngờ, Dương Diệp lại có thực lực cường hãn như vậy. Không thể để nó bị bắt đi Bách Hoa Cung. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Phượng Ngọc liền làm ra quyết định. Đương nhiên, lúc trước bà cũng không muốn để cho Dương Diệp đi Bách Hoa Cung, chỉ là hiện giờ ý nghĩ này càng thêm kiên quyết. Phải biết rằng, đi Bách Hoa Cung rồi, cho dù Dương Diệp có thể giữ mạng, cuộc đời sau này cũng sẽ bị Bách Hoa Cung khống chế, bà không muốn để cho con mình trở thành nô tài của Bách Hoa Cung. Vèo, Phượng Vũ lại lần nữa tùy ý vung tay lên. Thanh trường kiếm kia của Dương Diệp lập tức bắn ngược ra, sau đó đâm thẳng về phía Dương Diệp, chỉ là tốc độ kia nhanh hơn Dương Diệp không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy trường kiếm đến nhanh như điện, Phượng Ngọc cau mày, ngay khi bà muốn xuất thủ thì tốc độ của trường kiếm kia cũng chậm lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tốc độ trường kiếm càng ngày càng chậm, cuối cùng, trường kiếm như là dạo bước đi đến trước mặt Dương Diệp, nhìn trường kiếm trôi nổi trước mặt Dương Diệp, ánh mắt Phượng Vũ lóe lên, làm như nghĩ đến điều gì, ánh mắt bà ta chợt đầy sát khí, hiển nhiên là tiềm lực và thực lực của Dương Diệp làm cho bà ta cảm nhận được uy hiếp. Chương 73, dưới trời cao, trên đại địa dùng ý niệm khống chế trường kiếm, Dương Diệp chuẩn bị xuất kích một lần nữa, mà đúng lúc này, giọng nói của Phượng Ngọc đột nhiên vang lên trong lòng hắn, Diệp Nhi. Con không phải là đối thủ của ả, đợi ta thi triển bí pháp kiềm chân ả, con mang tiểu giao quay về kiếm tông. Ta biết con không sợ chết, cũng biết con không muốn để cho ta theo bọn họ trở về chịu tội, thế nhưng bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần con còn sống thì ta còn có hy vọng, ngay lúc Dương Diệp chuẩn bị nói tiếp, Phượng Ngọc lại mở miệng, lần nữa huyền khí truyền âm cho hắn, nếu như con cự tuyệt, ta sẽ lập tức chết trước mặt con. Hai mắt Dương Diệp đỏ vằn, gương mặt lộ vẻ đau đớn, lòng như dao cắt, hắn nhìn thoáng qua Tiểu Giao đang ghì chặt lấy tay Phượng Ngọc. Nói cho cùng, Tiểu Giao vẫn còn nhỏ, tuy rằng không muốn rời xa mẫu thân nhưng cả gương mặt đều tái nhợt và đầy sợ hãi. Nhìn thấy Dương Diệp thống khổ như vậy, Phượng Ngọc rất không đành lòng, nhưng mà bà chẳng còn cách nào khác. Bà biết tính cách của con trai, nếu như không ép buộc nó như vậy, cho dù là giết nó cũng sẽ không bỏ lại người nhà mà chạy trốn. Nhìn thấy Phượng Ngọc với Dương Diệp dùng huyền khí truyền âm, Phượng Vũ nhướng mày, trầm giọng nói, các ngươi là muốn tự mình đi theo chúng ta hay là ta cưỡng ép bắt bọn ngươi đi? Diệp Nhi, ta bị bắt trở về cũng sẽ không bị xử tử ngay lập tức, chỉ cần sau này con có thực lực là có thể đến Bách Hoa Cung cứu ta.

thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau giải quyết cho rõ ràng. Nói xong, Dương Diệp thu hồi U Minh Lan vào đan điền, rồi chạy về phía An Nam Thành. Tại Liễu Gia, gia chủ Liễu Gia là một nam tử có tên Liễu Nam hơn 40 tuổi, thân hình hơi tròn, với tư chất cực kém của mình, trải qua một thời gian dài tích lũy cuối cùng y cũng có thể tu luyện đến huyền giả cửu phẩm. Liễu Gia giống như một đại tộc ở An Nam Thành, hơn nữa con của y lại được Kiếm Tông thu nhận làm đệ tử ngoại môn, Liễu Nam y ngày càng có tiếng, ngay cả An Nam Thành chủ cũng phải khách khí với y vài phần. Thế nhưng đêm nay, lời kể của một người hầu đã dọa cho Liễu gia chủ danh tiếng lẫy lừng, không ai sánh kịp kia khiếp sợ. Liễu Nam lo lắng đi tới đi lui trong đại sảnh đã hơn một canh giờ, vừa nghĩ đến trước kia y muốn cưới một cường giả linh giả cảnh làm thiếp, thì liền sợ muốn ngất đi. Linh giả cảnh, đừng nói làm tiểu thiếp cho y, ngay cả vương gia thái tử vẫn không có tư cách này. Đúng lúc này, một gã sai vặt chạy vào đại sảnh. Thấy người chạy vào, Liễu Nam vội vàng hỏi, thế nào? Thành chủ nói thế nào, hắn đồng ý phái người đến bảo vệ Liễu gia sao? Đúng vậy, sau khi biết mẫu thân của Dương Diệp chính là linh giả cảnh, đầu tiên Liễu Nam cảm thấy hoảng sợ đến nỗi tứ chi nhũn ra, sau khi hoàn hồn, y vội sai người đến cầu An Nam thành chủ trợ giúp, tuy biết đến cả thành chủ cũng không giúp được gì, nhưng Liễu Nam không còn cách nào khác, bởi vì chỉ có An Nam thành chủ mới có thể cầu xin sự giúp đỡ từ Kinh Châu thành chủ. Gã sai vặt nói, bẩm tộc trưởng, thành chủ bảo Liễu lão gia xin hãy yên tâm, mẫu thân của Dương Diệp chính là đệ tử đã vi phạm cung quy của Bách Hoa Cung, hiện đã bị người Bách Hoa Cung bắt đi rồi, hơn nữa người của Bách Hoa Cung còn đang truy lùng Dương Diệp và Mùi Mùi đang lẫn trốn. Cho nên, Liễu gia tuyệt đối an toàn. Thật sao? Liễu Nam mừng rỡ như điên. Đương nhiên là thật ạ, ha ha. Liễu Nam cười ha hả không chút kiêng kỵ, một lát sau, y cười nói, thì ra nàng là đệ tử của Bách Hoa Cung. Khó trách dung mạo lại xinh đẹp như vậy, con gái nàng khẳng định cũng xinh đẹp như nàng, là một tiểu mỹ nhân nhỉ. Chỉ đáng tiếc, đây chính là kết cục của nàng vì muốn đối nghịch với Liễu gia ta. Bất chợt, giữa sân có một ánh kiếm hiện lên, xoẹt một tiếng, đầu của tên sai vặt đang đứng trước mặt Liễu Nam bị chém rơi xuống, bay ra ngoài theo hình vòng cung. Liễu Nam im bặt, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhìn Dương Diệp chẳng biết khi nào đã xuất hiện trước mặt y. Rung giọng nói, ngươi không phải đang bị Bách Hoa Cung truy đuổi sao, ngươi? Dương Diệp chậm rãi đến cạnh Liễu Nam, vừa đi vừa nói, có phải ngươi rất thất vọng? Thấy Dương Diệp đi tới, hai chân Liễu Nam không nhịn được run rẩy, y đứng lên, nói, Dương Diệp, ngươi muốn làm gì? Đây chính là Đại Tần Đế Quốc, ngươi giết ta là phạm pháp, ngươi không sợ Đại Tần Đế Quốc ban lệnh truy nã ngươi sao? Ngươi nói xem, ta nên để ngươi chết như thế nào nhỉ? Nhìn Liễu Nam đang sợ hãi trước mặt. Dương Diệp cười nói, chỉ có điều nụ cười kia có chút dữ tợn. Chính người này trước kia thường đến khi dễ người nhà Dương Diệp, vì muốn ép mẫu thân hắn làm tiểu thiếp, y đã lợi dụng thế lực to lớn của Liễu gia để chèn ép nhà hắn, khiến cho nhà Dương Diệp trở thành một trong những nhà nghèo khổ nhất An Nam Thành. Mà hiện tại lại là người của Liễu gia khiến mẫu thân của Dương Diệp bị lộ thân phận thật sự. Nghĩ tới những việc này, lòng Dương Diệp đau như bị dao cắt. Có ai không, có ai không? Sau khi nghe Dương Diệp nói, Liễu Nam điên cuồng gào to. Mặc dù y là huyền giả cửu phẩm, nhưng đó là do trong thời gian dài tích lũy mà tu luyện thành, hơn nữa y chưa bao giờ chiến đấu thật sự với một huyền giả cửu phẩm, cho nên việc đầu tiên y làm không phải là phản kháng mà chính là kêu cứu. Ngươi không cần gọi, trừ hạ nhân Liễu gia ở bên ngoài, tất cả những người khác đều đã chết rồi. Không sai, là ta giết đó, bây giờ cũng chỉ còn lại mỗi mình ngươi. Dương Diệp lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, Liễu Nam trợn ngược hai mắt, kinh hãi nói, ngươi, hơn trăm đệ tử của Liễu gia ta đều bị ngươi giết, ngươi là đồ ác ma, Thanh Vũ sẽ không bỏ qua cho ngươi, Đại Tần Đế Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Diệp nói, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ xuống dưới cùng ngươi. Nói xong, kiếm quang hiện lên, đầu của Liễu Nam bị chém văng ra ngoài, Dương Diệp xoay người rời khỏi Liễu Phủ. Sau đó nhìn Liễu Phủ đang cháy, trên mặt lộ ra sự tàn nhẫn, nói, những ai làm tổn thương người thân của ta, ta sẽ trả lại các ngươi gấp 10, gấp trăm lần. Đúng lúc này, một đội binh lính Đại Tần toàn thân mang khôi giáp đen vây quanh Dương Diệp, một người trung niên mặc trường bào quý giá đến trước mặt Dương Diệp, trầm giọng nói, ngươi là đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông. Ta chính là An Nam Thành Chủ. Nếu sớm biết mẫu thân của Dương Diệp là cường giả linh giả cảnh, đánh chết gã cũng sẽ không nhận hối lộ từ Liễu gia. Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận, nếu như đã lỡ đắc tội Dương Diệp,

đệ tử lại cống hiến cho tông phái một chút gì đó rồi lại đến đây đổi quyển khác có được không? Thấy Dương Diệp khăng khăng muốn tu luyện, Yến Túc thở dài một tiếng, nói, thôi, thực lực và tiềm lực của ngươi nói không chừng có thể tu luyện thành công bộ công pháp và huyền kỹ này. Nhớ cho kỹ, công pháp và huyền kỹ của kiếm tông không thể truyền ra ngoài, trong một tháng nhất định phải trả lại, nếu không sẽ bị xử phạt rất nặng. Thấy Yến Túc có vẻ đã chấp thuận, Dương Diệp thở ra một hơi rồi vội vàng gật đầu. Chờ Yến Túc đăng ký nhận công pháp huyền kỹ cho hắn xong, Dương Diệp cầm lấy rồi đi về phía Thanh Phong Cốc. Sau một hồi tập luyện, một âm thanh quen thuộc làm Dương Diệp dừng lại, sau đó nhìn qua phía âm thanh phát ra. Chương 79, sinh tử đài. Âm thanh khiến Dương Diệp cảm thấy quen thuộc này không phải của ai khác mà chính là Thanh Tuyết lúc trước mời hắn gia nhập tiểu đoàn ngoại môn. Lúc này Thanh Tuyết đang xanh mặt tranh luận cùng một tên nam tử tranh. Sau lưng Thanh Tuyết và nam tử này còn mười mấy tên đệ tử ngoại môn từ các trạm. Dương Diệp không biết tên đang cãi nhau cùng Thanh Tuyết là ai, tuy nhiên người bên cạnh nam tử đang cãi nhau kịch liệt kia thì Dương Diệp lại biết, bởi vì người này lúc trước có mâu thuẫn với hắn, chính là Giang Nguyên. Dương Diệp do dự một chút rồi đi qua. Dương Diệp vừa tới sau lưng mọi người, liền nghe Giang Nguyên hung ác nói, Thanh Tuyết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói người của ngươi gia nhập đoàn thể của ta, hoặc giải tán đoàn thể của ngươi, nếu không thì sau này ngoại môn kiếm tông sẽ không có chỗ để ngươi đặt chân vào. Đối với tiểu đoàn thể của Thanh Tuyết, Giang Nguyên đã sớm thèm muốn, đây là tiểu đoàn thể mới thành lập duy nhất có thể chống lại đoàn thể của gã, chỉ cần sáp nhập tiêu đội này vào đoàn thể của gã, lại chờ những đệ tử này khảo hạch trở thành đệ tử nội môn, và những đệ tử trước đó đã vượt qua khảo hạch thành đệ tử nội môn, thì chẳng phải sau này họ sẽ tôn gã làm thầy sao? Thanh Tuyết không để ý Giang Nguyên mà nhìn về phía nam tử bên cạnh Giang Nguyên kia, mắt nàng lóe lên một chút kiên kỵ, trầm giọng nói, Khương Văn Sư Huynh. Ngươi là cường giả ngoại môn trên bản cường giả, lại là đệ tử ngoại môn thế hệ trước, chẳng lẽ ngươi có hứng thú với đoàn thể nháo nhít này của ta sao? Nam tử tên Khương Văn cười, nói, Thanh Tuyết sư muội, ngươi cũng biết ta chỉ đứng thứ 26 trong kỳ khảo hạch nội môn, nhưng để trở thành đệ tử nội môn thì ta cảm thấy không chút khó khăn nào. Vì sao Khương sư huynh lại cùng Giang Nguyên đến ép sư muội? Thanh Tuyết nghi ngờ nói, Khương Văn nhìn Thanh Tuyết dò xét một hồi, sau đó nói, Thanh Tuyết sư muội. Ta không có hứng thú gì với tiểu đoàn đại nháo của các ngươi, ta chỉ hứng thú với ngươi thôi. Nếu Thanh Tuyết sư muội nguyện ý trở thành đạo lữ của ta thì giúp ngươi thu phục những tiểu đoàn khác cũng không có gì khó. Hắn quả thật không mạnh miệng, vì hai thế hệ đệ tử ngoại môn có thực lực đang cố gắng vượt qua hai tháng khảo hạch họ sẽ không có hứng thú với những tiểu đoàn này. Nếu y ra tay thì sẽ giống như gió thu quét lá vàng rơi vậy. Nghe Khương Văn nói, Giang Nguyên đứng bên cạnh liền biến sắc. Cao thủ gã mời đến hóa ra là một mầm họa lớn, vốn dĩ gã còn trông cậy đối phương sẽ giúp gã thống nhất các đệ tử ngoại môn, nhưng lại không nghĩ đến đối phương sẽ vì một nữ nhân mà bội tín với gã. Những đệ tử ngoại môn đứng sau Thanh Tuyết đều căm phẫn nhìn Khương Văn, nếu y không phải là cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn thì chỉ sợ sẽ bị mấy người này xông lên đập cho một trận. Đối với sự giận dữ của những đệ tử kia, Khương Văn như không nhìn thấy, hai mắt chỉ nhìn Thanh Tuyết rồi đánh giá. Vốn dĩ y cũng chuẩn bị giúp Giang Nguyên giải quyết tiểu đoàn thể gì đó, nhưng lúc nhìn thấy Thanh Tuyết, y đã lập tức thay đổi chủ ý, nữ đệ tử kiếm tông vốn không nhiều, lớn lên đẹp như thế thì càng ít, cho nên khi nhìn thấy Thanh Tuyết y liền động tâm trong nháy mắt. Sắc mặt Thanh Tuyết sắc mặt trầm như nước, nàng nhìn Khương Văn, khóe miệng hiện lên nét cười nhạo, nói, đây chính là cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn. Quả nhiên còn không bằng tiểu nhân nơi chợ búa. Ép người khác làm đạo lữ của mình. Ngươi nhìn cái đức hạnh này của mình đi, ta thấy ngươi còn không bằng tên Giang Nguyên bên cạnh kia, ít ra hắn cũng không ti tiện đến mức này. Giang Nguyên thầm thống khoái trong lòng, so với Thanh Tuyết, hiện tại gã càng hận tên Khương Văn này hơn. Quả thực, kẻ mình mời đến lại muốn giúp đối thủ của mình, kẻ nào không tức chứ? Khương Văn nheo mắt lại, hàn quang chợt lóe lên, nói, Thanh Tuyết sư muội, ngươi phải chịu trách nhiệm cho lời nói vừa rồi của mình, còn nữa, sư huynh ta đây không ép ngươi. Ta chỉ nói hy vọng ngươi trở thành đạo lữ của ta, mà ngươi lại mở miệng vũ nhục ta như thế, cho nên hoặc là ngươi nói xin lỗi ta, hoặc tiếp nhận lời khiêu chiến của ta, là khiêu chiến sinh tử đài. Nghe Khương Văn nói, những người sau lưng Thanh Tuyết xôn xao, sau khi bình tĩnh lại, bọn họ đều giận dữ mắng Khương Văn vô sĩ, ngay cả một số đệ tử phía sau Giang Nguyên đều lộ ra vẻ chán ghét, đối phương đường đường là một cao thủ trên bảng đệ tử ngoại môn, thế mà lại đi khiêu chiến một đệ tử mới gia nhập ngoại môn kiếm tông. Hơn nữa còn khiêu chiến sinh tử đài, quả thật là quá vô sĩ. Thanh Tuyết tái mặt, nàng cũng không nghĩ tới đối phương lại vô sĩ như vậy, xin lỗi,